Ta là một thằng ngốc, đây là sự thật. Thủy Căn chừng cái tên đầu têu của mọi tội lỗi, hậm hực nói. Vạn Nhân mỉm cười, nếu ai cũng ngốc nghếch một cách đáng yêu như ngươi thì tốt biết bao. Nói xong, y kéo tay Thủy Căn, đi, chúng ta giúp trưởng nhà giam một việc. Việc gì? Khi Thủy Căn đi theo tiến sĩ Vạn tới phòng y tế của nhà giam, mắt châu chấu lại lần nữa dài thật dài. Cậu thấy trên giường bệnh trắng toát có một người đang nằm, mà cậu cũng biết người này, đó chính là đại ca xã hội đen Hào Sảng, Quảng Thắng. Thấy người quen, đại ca nước mắt rưng rưng, cặp lông mày rậm cau lại. Gã nhỏm dậy, xé họng chửi ấm lên, ông để tổ tông tám đời nhà chúng mày. Biết chúng mày, ông đây xui như chó mực. Lúc gã chửi, Thủy Căn đã thấy rõ vóc người Quảng Thắng dưới cái chăn bông, vốn là thể hình vạm vỡ của một thằng đàn ông chính cống. Ấy vậy mà giờ đây chỗ cơ bụng săn chắc lại gồ lên hệt như quả bóng bay. Hơn nữa trên cái bụng căng tròn lại nổi đầy mạch máu, chúng chẳng chịt ngang dọc tựa bùa chú, thấp thoáng như sắp xếp theo một quy luật nào đấy. Cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy y chang bà bầu sắp lâm bùn đến nơi. Thủy Căn tát mạnh vào mặt mình một cái, chỉ vào cái bụng của đại ca. Đây là... Quảng Thắng chửi xong, vành mắt của hán tử thô lỗ cũng không khỏi đỏ lên. Ngươi không nhìn lầm đâu, là thật đấy, ông đây miệng nó có rồi. Té ra là, từ sau khi Quảng Thắng bị giải về nhà giam, sức ăn của gã tự dưng lớn hơn hẳn. Ở căn tin nhà giam, thức ăn tính khoán, còn cơm thì ăn thoải mái. Lần nào cũng thế, gã ăn hết thức ăn rồi thì lại nhai cơm không, chẳng có tí đồ mặn nào mà cũng ăn được đến 4 bát to, làm phạm nhân và quản ngục xung quanh ai cũng phải ngây người nhìn. Sau đó, cái bụng Quảng Thắng phình ra từng chút một, lúc đầu thì cũng chẳng có ai để ý cả, dù sao thì ăn nhiều như thế mà không mập lên mới là lạ đấy. Nhưng sau đó, Quảng Thắng cứ ngáp suốt ngày. Lúc ở công trường xúc đất mà gã cũng có thể chống sẻng ngủ cho được. Và cuối cùng thì bất cứ con mắt nào cũng có thể nhận ra cái bụng Quảng Thắng không bình thường tẹo nào. Nhất là khi tắm rửa, tất cả mọi người cùng đoán trong cái bụng nổi đầy gân máu kia của Quảng Thắng nhất định là khối u rồi. Sáng hôm nay lại đúng là ngày nhà giam tiến hành kiểm tra sức khỏe thường lệ cho phạm nhân. Tới lượt Quảng Thắng, bác sĩ bỗng kinh ngạc kêu á một tiếng. Lúc đầu tưởng rằng bên trong là khối u, nên bác sĩ mới cầm ống tiêm đặc chế định rút một ít tế bào bệnh ra để cắt lát xét nghiệm. Ngờ đâu khi kim tiêm chỉ vừa đến gần da bụng, thì rõ ràng dưới lớp da căng lên có cái gì đó đang động đậy dữ dội. Lúc đó Quảng Thắng đau đến tru lên như sói. Bác sĩ không dám tiêm bừa nữa. May mà đội ngũ chữa bệnh có mang theo một bộ máy siêu âm đơn giản. Kết quả là sau khi siêu âm xong, mọi người cùng nhìn hình ảnh trên máy vi tính mà mắt chữ O mồm chữ A. Nhìn thế nào thì cái thứ nhoi nhoi trong bụng Quảng Thắng cũng y chang một thai nhi ấy. Bác sĩ nam vội vàng gọi bác sĩ phụ khoa ở nhà giam nữ sang nhìn xem nó là cái gì. Kính sát tròng của bác sĩ nữ thiếu chút là rớt ra luôn. Sau khi nghiên cứu cái thứ đang nhúc nhích trên hình ảnh một hồi lâu, cô ngập ngừng nói nó không có nhịp tim, hình như không phải thai nhi. Nhưng nếu nói ý là khối u thì nó lại có cơ thể có não bộ, nhất là lại biết tự nhúc nhích, nom dữ tợn như một tiểu ác quỷ đang lớn dần lên. Cuối cùng, bác sĩ nói với trưởng nhà giam, tình hình của phạm nhân này rất đặc biệt, phải đưa đến bệnh viện lớn để chẩn đoán lại một lần nữa cho chính xác. Trưởng nhà giam thấy mọi người đã chạy ngược chạy xuôi cả một ngày rồi, trời cũng đã tối, nên quyết định để ngày hôm sau mới đưa Quảng Thắng tới bệnh viện lớn của thành phố. Có điều, Quảng Thắng lại thành thú giải trí vô hạn cho toàn thể các đồng chí cảnh ngục trong trại tạm giam này. Cơm tối xong xuôi, mọi người kéo nhau tới phòng y tế trong nhà giam để nhìn ngó cái bụng của Quảng Thắng rồi bàn tán xôn xao. Lúc đó, một bác sĩ bên cạnh chỉ vào bụng Quảng Thắng và nói, mọi người có thấy những mạch máu chẳng chịt nom giống hệt thần chú không? Nghe anh ta nói thế, tất cả mọi người cũng cảm thấy thế thật. Trưởng ngục giam chợt nhớ ra tiến sĩ Lương đến đây thăm tù chính là chuyên gia về văn tự cổ, dù sao cũng đang nhàn rỗi, thế là bèn phái người đi gọi y tới. Từ lúc kiểm tra thấy trong bụng có bầu đến giờ, tinh thần đại ca Quảng Thắng có hơi suy sụp. Trực giác của gã nói rằng tình hình kỳ lạ của gã lúc này có mối liên quan nào đó với hai lần kỳ ngộ trước kia. Không biết là đụng phải thứ dơ bẩn gì mới rước lấy tiểu quỷ này vào thân. Vừa nhìn thấy Thủy Căn và tiến sĩ Vạn, gã đã ngồi phát dậy chửi ầm lên. nhìn chằm chằm vào cái bụng phồng lên của Quảng Thắng. Vạn Nhân vội tiến lên hai bước, cúi đầu tỉ mẩn quan sát những hoa văn trên bụng gã. Nhìn được một lúc, mắt y hơi nheo lại. Quảng Thắng cũng phập phồng thấp thỏm. Nhìn sắc mặt khác thường của Vạn Nhân khác, y hồi hộp hỏi, trong bụng ta là cái quỷ gì vậy? Vạn Nhân phớt lờ gã, xoay người nói với trưởng nhà giam, chỉ là các mạch máu nổi lên mà thôi. Tuy hoa văn rất đặc biệt, nhưng cũng không mang ý nghĩa đặc biệt gì. Điều này khiến tất cả những người ngồi trong phòng háo hức chờ nghe chuyện lạ có thật, cảm thấy cụt hết cả hứng. Ngoại trừ một người quản giáo ở lại canh gác, những người khác lục tục giải tán. Quảng Thắng bị người ta nhìn ngó cả ngày như khỉ. Thấy Thủy Căn và Vạn Nhân cũng định đi, gã cuống quýt hô to, các ngươi đừng không có nghĩa khí thế chứ. Ta chưa từng làm gì có lỗi với các ngươi mà. Ta đã ra nông nỗi này rồi, các ngươi phải cứu ta. Khi cửa phòng đóng lại, Thủy Căn cảm thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Quảng Thắng vẫn còn vang vọng bên tai. Ngươi không có cách nào để giúp gã thật sao? Thủy Căn kìm lòng không được mà hỏi. Vạn Nhân không trả lời, chỉ kéo tay cậu nhanh chóng rời khỏi nhà giam Quân Sơn. Khi trở lại xe, tiến sĩ Vạn mới tỏ vẻ vui mừng. Đúng là trời không tuyệt đường người. Ta có cách để hoàn toàn khắc chế máu của Giác Tiên rồi. Nghe thấy thế, Thủy Căn như mở cờ trong bụng. Dù sao Vương gia cũng trúng quả mà. Tưởng tượng ra cảnh giữa hai chân Thác Bạt Thiệu mọc ra hai cái vòi bạch tuộc, Thủy Căn kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Có cách giải quyết là không thể tốt hơn được nữa rồi. Vạn Nhân nói tiếp, ngươi biết trong bụng Quảng Thắng là cái gì không? Thật ra thì mạch máu trên bụng gã đều là ma chú cả đó. Trong bụng Quảng Thắng chính là quỷ anh hiếm có. Để hình thành quỷ anh, khi còn sống oán linh phải cực kỳ tàn ác và còn phải chịu sự dày vò của bệnh tật. Hơn thế nữa, lúc còn sống, kẻ đó nhất định phải có thể chất nửa người nửa ma. Quan trọng nhất là trước khi chết, hắn nhất định phải bám trên người một kẻ cũng mang đầy lệ khí như mình. Cùng lúc đó, hắn phải hấp thụ một lượng lớn âm khí của oán linh mới có thể thành hình. Thỏa mãn tất cả những điều kiện này thì chỉ có thể là thiên sư chuyển thế. Phùng cục trưởng và vị trí nhà giam Quân Sơn nơi Quảng Thắng bị nhốt lại là nơi âm khí cực thịnh, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không có người ra tay sắp đặt thì quả là khó thành. Thủy Căn câm nín tưởng tượng ra cảnh đại ca Quảng Thắng sinh ra một tiểu phùng thịt nướng, kìm lòng không đặng lại dùng mình một cái nữa. Cho dù gã mang bầu con của phùng thịt nướng thật, nhưng việc này có liên quan gì tới việc ngươi giải lời nguyền của Giác Tiên? Vạn Nhân mỉm cười, bởi vì quỷ anh có thể trung hòa oán khí trong máu của Giác Tiên. Giờ thì bé con đã hiểu, té ra Vạn Nhân muốn đem con của Quảng Thắng ra làm thuốc dẫn đây mà. Nhưng trong nhà giam không được tiện lắm, coi bộ phải đưa gã ra ngoài mới được. Vạn Nhân không nói thêm, vừa lái xe vừa suy nghĩ về vấn đề cái bụng. Vạn Nhân cũng không kiếm chuyện với Thủy Căn nữa. Sau khi đưa cậu về nhà, y lái xe đi thẳng. Đối với lời hứa hẹn sẽ đưa Thác Bạt Thiệu và Quảng Thắng ra của y, Thủy Căn không hoàn toàn vững tin. Dù sao thì hai người này, một tên là nghi phạm trộm mộ giết người rất nghiêm trọng, một người là phần tử xã hội đen mãi không hoàn lương lại còn vượt ngục. Vạn Nhân chỉ mang cái danh giáo sư đại học, y có thể được gì đây? Có điều Thủy Căn đã quá xem thường Vạn Nhân rồi. Chưa được mấy hôm, cậu đã nghe tin con trai chủ tịch huyện được phóng thích. Nhưng không phải được phóng thích vì vô tội, mà vì đây là cách xử lý bệnh nhân tâm thần giết người. Nghe nói trước đó, thần kinh của Đới Bằng đã không được bình thường. Căn cứ theo đánh giá của một chuyên gia tâm lý có uy tín, hắn là bệnh nhân tâm thần phân liệt mức độ nặng. Phỏng đoán rằng khi đó hắn bị Phùng cục trưởng lợi dụng để gây án, đã ỷ vào tên tuổi của chủ tịch huyện, nên có thể miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên cũng vì vậy mà con đường làm quan của chủ tịch Đới xem như chấm dứt tại đây. Ông ta bị điều đến vùng sau vùng xa nào đó làm trưởng thôn. Nghe nói con trai mình bị điên, cả nhà vào hỏi thăm, ngờ đâu con trai chẳng nhận ra ai cả, nói chuyện thì cứ quay quái. Mẹ hắn bật khóc nức nở, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài nói vài lời an ủi. Ít nhất hắn cũng được miễn trách nhiệm hình sự, có điều lại phải sống nốt quãng đời còn lại trong bệnh viện tâm thần. Đừng làm quan vô vọng, chủ tịch Đới ra lệnh không ai được đi thăm hắn cả, xem như không có đứa con mất mặt này. Tối ngày hôm sau, Đới Bằng bị chuyển tới bệnh viện tâm thần của thành phố, một chiếc xe con lén lút đến đón hắn đi. Ngồi trong xe, thấy Thiệu xuất hiện,